Lưu Dư nghẹn họng chân chối nhìn cô bạn, kinh ngạc không ra ngoài. Cô nàng kia sao có năng lực chỉ trong một lúc mà nói ra một đống vấn đề như thế chứ? Nói nhanh chút đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net